sau khi có chung thân thể với tà thần. Chương 83, thân phận thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối tuyệt đối, giản tà đánh mất mọi khái niệm về thời gian và không gian. Cho đến khi cậu cảm thấy cơ thể mình bị ai đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Ý thức đột ngột rơi thẳng xuống một vực sâu. Cảm giác mất trọng lực khiến cậu lập tức mở mắt. Nóc xe, đó là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy. Đồng thời, nơi chóp mũi truyền đến mùi hoa rành rành thoang thoảng. Đó chính là hương nước hoa trên xe mà cậu đã quá quen thuộc. Hoa rành rành, cảm giác chao đảo nhẹ càng chứng minh rằng cậu quả thật đang nằm trên ghế sau của một chiếc xe đang chạy. Đây là, giản tà ngây người tại chỗ, sau đó hơi nheo mắt lại. Đây là xe của bố mẹ cậu, nhưng tại sao cậu lại ở đây? Mà ấn tượng cuối cùng còn lưu lại trong ký ức là chính mình đã mở chiếc hộp đen và con thanh chủy thủ thứ ba ngay trước mắt cậu đã hóa thành cho bụi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói vang lên từ ghế trước phá vỡ sự tĩnh lặng. Thân thể cậu theo bản năng căng cứng lại, tiểu tà mang theo một ý niệm khó có thể tin nổi. Cậu hơi nghiêng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt của người ngồi ghế trước. Khuôn mặt này trong suốt một năm qua đã vô số lần xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu, khiến cậu giật mình bừng tỉnh. Thế nhưng lại chính là người mà trên đời này cậu không thể liên hệ với quái vật nhất. Giản tà khẽ gọi, mẹ, tim cậu khẽ run lên, lông mày càng nhíu chặt. Ảo giác sao, vẫn thấy khó chịu sao? Nghe vậy, người phụ nữ lại quay đầu nhìn cậu thêm lần nữa. Ánh mắt mang theo lo lắng. Đáng lẽ tối qua nên để con nghỉ ngơi cho tốt một chút. Giản tà không nói gì. Vì sự im lặng kéo dài của cậu, ngay sau đó giọng nói của người đàn ông ở ghế lái vang lên. Đã nói từ trước rồi, một khi chúng ta đã gác lại thời gian để cùng con mừng sinh nhật, thì chính con phải biết trân trọng. Đó là giọng nói vô cùng nghiêm khắc, trong lời nói còn xen lẫn một nhịp dừng đặc biệt, rất khó để người khác có thể bắt chước. Giản ta biết, bố cậu xưa nay vẫn luôn như vậy, không bao giờ nói lời thưa. Điều này lại càng khiến cảnh tượng trước mắt trở nên hoang đường, giống như bản thân cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Trong ký ức của cậu, bố mẹ cậu đã chết từ lâu rồi, thậm chí cậu còn ở cạnh thi thể của họ hàng chục tiếng đồng hồ. Cái mùi hôi thối thấm vào tận xương tủy ấy, cậu tuyệt đối sẽ không quên. Người chết thì không thể sống lại, trừ khi thời gian không đúng. Để xác nhận, giản tà nhìn xuống cổ tay mình. Trên cổ tay gầy gò ấy, giờ đây đang đeo một chiếc đồng hồ điện tử, chính là chiếc mà một năm trước cậu đã đánh mất. Trên đồng hồ hiển thị thời gian rõ ràng, đúng là một năm trước, trước sinh nhật của cậu một ngày, khi bố mẹ cậu xin nghỉ việc để lái xe đưa cậu đến thành phố B. Tần Trạc, giản tà cau mày, lập tức gọi thầm trong lòng, anh có ở đó không? Không có câu trả lời. Đầu ngón tay cậu khẽ run, cảm giác xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Sợi dây liên kết đặc biệt kia đã bị cắt đứt. Giản tà nhận ra một điều, trong cơ thể cậu lúc này không hề có tà thần. Một cảm giác quái lạ xuyên qua nội tâm. Đây là lần đầu tiên Tần Trạc không hiện diện trong tầm nhìn của cậu, thậm chí cậu còn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Con ngủ gật trên xe rồi, chắc là quá mệt mỏi. Vừa xuống xe, người phụ nữ đã thuận tay lấy cặp sách từ chỗ ngồi bên cạnh cậu. Động tác chăm sóc vô cùng tự nhiên. Không sao đâu, đợi đến khách sạn, con có thể nằm nghỉ một lát. Tối chúng ta sẽ đi xem thử có chỗ nào thú vị không? Giản tà ngồi yên trong xe, không nhúc nhích, con không nên xuất hiện ở đây. Nghe vậy, người phụ nữ sững người. Con vừa nói gì? Cậu lạnh lùng, không chút nhân nhượng nói. Bà mẹ đã chết rồi. Một khoảng lặng thật dài. Con nằm mơ thấy ác mộng trên xe à? Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Bà dường như thật sự tin rằng biểu hiện khác thường của Giản Tà lúc này chỉ là vì cậu vẫn còn chìm trong cơn ác mộng. Thế nhưng khi Giản Tà nhìn sang, cậu lại phát hiện đáy mắt mẹ mình mang theo một tia hoảng hốt. Đầu ngón tay khẽ run, lông mày nhíu chặt, lời của cậu không chút nhân nhượng, nghe hoàn toàn không giống một trò đùa, mà chỉ như đang trần thuật một sự thật. Biểu hiện như thế khiến bà càng thêm hoảng sợ. Lúc này, người đàn ông từ ghế lái bước xuống, thấy Giản Tà vẫn chưa có động tĩnh, sắc mặt thoáng hiện chút mất kiên nhẫn. Đừng lề mề nữa, ba còn có một tập tài liệu cần gửi cho công ty. Dù đang đi nghỉ, ông vẫn là người bận rộn của công ty, có thể tranh thủ được chút thời gian đã là không dễ dàng. Nghe thấy câu nói giống hệt như trong ký ức, sắc mặt Giản Tà trở nên có chút kỳ lạ, tạm thời gác lại suy nghĩ trong lòng, rồi chui ra khỏi xe. Ba mẹ đi phía trước dẫn đường, chẳng mấy chốc, hai người lại vì thái độ mất kiên nhẫn ban nãy mà cãi nhau. Khó khăn lắm mới ra ngoài chơi, mà anh còn mang cả cái tính khí ở công ty trút lên đầu con. Anh không muốn cãi nhau với em, thế thì thái độ phải tốt một chút chứ. Giản Tà chỉ lặng lẽ đi phía sau, chẳng bận tâm đến diễn biến ngày càng quen thuộc, mà chỉ bình tĩnh suy xét xem rốt cuộc bản thân đang ở trong tình cảnh gì. Điểm duy nhất khác biệt so với ký ức chính là bởi vì phát ngôn kinh người ban nãy, người phụ nữ ấy cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu, tựa hồ đang lo lắng cho trạng thái tinh thần của con trai mình. Giản Tà không ngây thơ đến mức thật sự tin rằng tất cả những gì từng trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Thế nào là mơ, thế nào là thật, cậu vẫn phân biệt được rõ ràng. Chính vì vậy, sự hoang mang trong lòng cậu càng lớn hơn, bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức chân thực. Như thể cậu thật sự đã quay về quá khứ. Cũng chính vì thế, cậu càng hiểu rằng bản thân phải cảnh giác hơn bao giờ hết. Không hay không biết, ba người đã bước vào khách sạn. Ba mẹ cậu rốt cuộc cũng ngừng tranh cãi. Ánh mắt Giản Tà khẽ liếc sang dãy ghế sofa trong đại sảnh. Nếu cậu nhớ không lầm, cái con quái vật từng giả dạng thành học sinh kia đã nói, nó cũng ở trong số đó. Quả nhiên, cậu trông thấy một trong mấy thanh niên ấy buông quân bài xuống. Đôi mắt trên gương mặt đó thẳng tắp nhìn về phía Giản Tà đang bước vào từ ngoài cửa. Ánh nhìn mang theo sự si mê thèm khát không hề che giấu. Coi cậu như con mồi sẵn sàng rơi vào tay. Về điểm này mà nói, đúng là vẫn tái hiện khá chân thực. Giản Tà thản nhiên thu hồi ánh nhìn, con thấy hơi khó chịu. Cậu bỗng lên tiếng, ba mẹ cứ làm thủ tục nhận phòng trước đi. Con qua kia ngồi trên ghế sofa một lát, ba mẹ cậu có chút thất thần, không lập tức đáp lại lời cậu. Giản Tà mặc nhiên coi như họ đã đồng ý, dứt khoát bước về phía chiếc ghế sofa ở giữa sảnh. Ngay sau đó, cậu đi ngang qua rất nhiều chỗ ngồi trống, rồi thẳng thừng ngồi xuống đối diện với con quái vật giả dạng học sinh. Khiến hơi thở của nó lập tức khựng lại. Quái vật, mày vẫn luôn nhìn tao. Giọng Giản Tà phẳng lặng, đang nghĩ xem làm cách nào để săn mồi sao. Con mồi mục tiêu lại bất ngờ phản khách thành chủ. Con quái vật liền nghẹn lại, còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết trừng mắt nhìn Giản Tà. Thậm chí quên mất vừa rồi mình định nói gì. Những kẻ đi cùng nó thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Thế nhưng, con người này chỉ chậm rãi quan sát nó từ trên xuống dưới. Ánh mắt âm u ấy chẳng khác nào quái vật đang soi xét con mồi, khiến nó rợn cả sống lưng. Nó có một loại trực giác, tốt nhất nên im lặng, nếu không sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Thế là, nó ngậm miệng lại. Giản Tà đang tiến hành xác nhận. Con quái vật trước mắt này, kẻ mà cậu từng ăn qua, mùi vị sợ hãi toát ra từ nó chẳng khác gì so với vị mà cậu đã từng nếm. Đây đúng là bản thân nó, không phải một con quái vật khác ngụy trang. Hơn nữa, Mặc dù hiện tại cậu không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào của trùy thủ, nhưng giản tà vẫn có thể nếm được mùi vị sợ hãi của con quái vật. Điều này chứng tỏ cậu chưa hẳn đã thực sự quay về quá khứ. Hoặc là, cậu chỉ đang ở trong một không gian sao chép nào đó. Cậu nhớ lại tình cảnh lần trước mình sử dụng dao găm. Cũng là sau khi nó hóa thành tro bụi, bức tường bắt đầu tự động thu hẹp lại, hoàn toàn không có bất kỳ chỉ dẫn nào. Nếu không phải nhờ lời nhắc nhở mang chút trêu chọc của Tần Trạc, cậu có lẽ đã bị nghiền nát thành thịt vụn rồi. Mấy món đạo cụ này căn bản chẳng hề cho cậu thời gian đệm. Vì vậy, giản tà có thể hợp lý suy đoán rằng lúc này cậu đang ở trong hiệu ứng của con dao găm thứ ba. Nếu cậu không nhớ nhầm, thì con dao găm thứ ba này, Tần Trạc từng nói qua tên của nó, chính là cái gọi là địa ngục du tăng. Mặc dù trong địa ngục, nó không phải là vòng tra tấn đáng sợ nhất, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Từ những tài liệu mà giản tà từng tra cứu, đây lại chính là nơi dày vò con người nhất. Tất cả tội nhân muốn thoát khỏi địa ngục này đều phải trải qua bốn cửa ải nhỏ của địa ngục du tăng. Chúng sinh mang nghiệp tội nơi đây phải chịu đựng khổ đau tăng gấp bội. Nếu nói có nơi nào chuyên để trừng phạt XCTHT, thì chính là địa ngục này. Thế nhưng, nghịch lý thay, nó lại tượng trưng cho sự sống. Bởi vì, địa ngục du tăng là địa ngục phụ thuộc của tất cả các địa ngục khác. Nếu tội nhân muốn từ bất kỳ địa ngục nào quay trở lại nhân gian, thì đều phải vượt qua sự khảo nghiệm của nó. Giản tà thu hồi ánh mắt khỏi con quái vật, đưa tầm nhìn lướt quanh nhà trọ quen thuộc. Tại nơi này, cậu đã trải qua vô số vòng lặp, hứng chịu biết bao chuyện tồi tệ. Từng có lúc tinh thần bị nghiền nát, đột nhiên, giản tà đứng bật dậy. Mọi manh mối đều đã sâu chuỗi lại với nhau. Con quái vật vẫn luôn cảnh giác dõi theo từng cử động của con người trước mắt. Hành động bất ngờ đứng lên kia lập tức dọa nó giật mình. Suýt nữa kêu thất thanh, nhất là khi ánh mắt nó dâng lên, trông thấy gương mặt lạnh lẽo đến mức thấu xương của đối phương. Nó càng không dám thở mạnh, âm u lạnh lẽo, con người trước mắt dường như đã hoàn toàn phớt lờ nó. Chỉ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, nhưng khí tức tỏa ra vẫn nặng nề đè ép nó. Trong khoảnh khắc như một dòng điện lóe sáng, giản tà đã nghĩ thông suốt điều vẫn khiến mình băn khoăn bấy lâu. Hãy thử nghĩ về thuộc tính của địa ngục du tăng, cái gọi là địa ngục phụ thuộc. Chỉ cần tùy ý cầm điện thoại tra cứu, cậu liền biết nó là cánh cổng canh giữ tất cả địa ngục khác. Nhưng trước nay cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó. Nếu ví địa ngục như một nhà tù, thì tất nhiên sẽ có cánh cổng sát. Đã vậy, cậu có thể cầm lấy những con dao găm khác, tùy ý sử dụng chúng. Mà, địa ngục du tăng lại chính là cánh cửa giam giữ quái vật. Như vậy, chỉ khi nắm giữ nó từ trước, cậu mới có thể chi phối các địa ngục khác. Điều này chẳng khác nào một cơ chế sàng lọc, một tấm giấy thông hành. Cậu lẽ ra phải có trong tay chiếc chìa khóa duy nhất để khóa chặt bọn quái vật dưới tận cùng địa ngục. Điều mà giản tà vẫn luôn tự hỏi là lý do vì sao con dao găm thứ ba khi đã được cậu cầm lên lại không thể sử dụng được. Suy cho cùng, cái gọi là phải trải qua hoàn hoạt hình vốn chỉ là lời tự giễu của cậu. Thật ra cũng chẳng hề nghiêm ngặt, nhưng giờ thì cậu đã hiểu, cậu luôn sở hữu nó. Thậm chí, ngay cả khi chưa hề biết trong cơ thể mình có thêm sự tồn tại của tà thần, cậu đã sớm đánh thức con dao găm này, vì vậy mới có được tư cách sở hữu những địa ngục khác. Giản tà đã hiểu ra một vài chuyện, sau đó, cậu bỗng thấy có chút buồn cười bởi chính suy nghĩ của mình. Cảm xúc của cậu xưa nay vẫn nhạt nhẽo, cho dù có dấy lên thì cũng chỉ là gợn sóng thoáng qua, rất nhanh sẽ lặng xuống. Nhưng cậu biết, vào lần đầu tiên mình ăn quái vật, vào lúc mạo hiểm đánh cược bằng vận may chẳng có căn cứ gì để uy hát, phó hoàn vũ. Vào khoảnh khắc nghe được lời thổ lộ từ Tần Trạc, trong lòng cậu đã dấy lên một cảm xúc kịch liệt, mãnh liệt và đã từng đánh mất. Chỉ là cậu có ngưỡng dao động cảm xúc cao hơn người thường mà thôi. Điều này chẳng thể không nói lên rằng, thật ra bản thân cậu có chút không bình thường. Giản Tà khẽ nói, cái gọi là vòng lặp thời gian, vốn dĩ là do chính mình tạo ra. Đúng như con quái vật giả dạng học sinh đã từng nói, nó chỉ nhớ mình từng đặt một đạo cụ có thể khơi gợi ác niệm của con người. Còn về cái gọi là vòng lặp thời gian thì nó hoàn toàn không hay biết. Mà khi Giản Tà dò xét ký ức của nó, phát hiện nó không hề nói dối. Suốt cả sự kiện, nó cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ kẻ đồng lõa nào. Như vậy, khi đã loại bỏ hết mọi khả năng, chỉ còn lại một kết luận duy nhất. Chính cậu, trong vô thức, đã kích hoạt vòng lặp này. Tác dụng của địa ngục du tăng đã quá rõ ràng, nghĩa là một khi có kẻ rơi vào trong đó, sẽ phải trải qua đủ loại giày vò khác nhau. Mà khi đối tượng chỉ có một cơ thể mỏng manh dễ vỡ, thì việc liên tục đặt kẻ đó vào vòng lặp thời gian, hết lần này đến lần khác dùng những tai ương khác nhau để hủy diệt nhân cách của kẻ đó chính là sự lựa chọn tốt nhất, tối ưu nhất. Giản Tà biết, trong nội tâm mình, thứ cảm xúc mãnh liệt ấy lại một lần nữa trỗi dậy, mạnh mẽ như thủy triều, khiến cậu không thể nào phớt lờ. Cậu nhìn con quái vật trước mắt đang run rẩy mà chẳng hiểu vì sao, với một ngữ điệu kỳ lạ, trầm ngâm nói, tao đã hiểu được đại khái rồi. Quái vật, mày đang nói cái gì? Quái vật chúng mày có thể từ địa ngục đi ra là bởi vì có một người chơi nào đó đã mang chìa khóa thoát ra ngoài, nên cánh cửa mới mở ra để quái vật và những người chơi khác có cơ hội thoát khỏi địa ngục. Nhưng người chơi đó lại vì một nguyên nhân nào đó mà làm mất chìa khóa. Còn tao đã tình cờ gặp được chìa khóa này ở đây. Giản Tà từng nghĩ đến vô số khả năng. Tại sao Tần Trạc lại nói những con dao găm kia đã chọn cậu? Thậm chí cậu còn từng nghi ngờ, có phải bản thân trong lúc vô ý đã từng bước vào địa ngục rồi lại trốn thoát ra, nhưng mất đi ký ức hay không? Thế nhưng sự thật lại đơn giản đến mức khó tin. Giản Tà chẳng qua chỉ là một kẻ vô tội, một người tầm thường, một người tình cờ đi ngang qua thế giới bên trong. Điểm đặc biệt duy nhất của cậu chính là trong sự dày vò của địa ngục du tăng, cậu vẫn giữ được bản ngã của mình. Nó không thể đánh sập cậu, nên nó đã khuất phục trước cậu. Mà vai trò Tần Trạc đóng ở đây lại chẳng khác gì địa ngục du tăng. Vị này bị Giản Tà thu hút, đã khuất phục, đã buông thả bản thân mình với những cảm xúc vốn không nên tồn tại. Yêu thích con người lẽ ra ngay từ đầu đã phải bị kéo xuống địa ngục này. Nghĩ đến Tần Trạc, Giản Tà bất giác mỉm cười. Không có hắn ở bên, lúc này quả thật cảm thấy rất lạ. Nhưng rõ ràng bọn họ mới thực sự quen biết được chừng một tháng. Cậu nói, mày đưa tao trở lại đây, ngoài muốn nói cho tao những điều này, nhất định còn có nguyên nhân khác. Tuy tự nói một mình khiến cậu trông chẳng khác gì một kẻ thần kinh, nhưng Giản Tà thật sự không biết nên dùng cách nào mới đúng để trò chuyện với địa ngục. Có điều nhớ đến lời Ôn Hà Thụ từng nói, anh ta có thể cảm nhận được trong chiếc hộp có một trái tim đang đập. Giản Tà nghĩ rằng những địa ngục này thực ra cũng có tư tưởng riêng, như một sinh vật sống vậy, mà mấy con quái vật đã gặp trước đó cũng gián tiếp chứng thực cho suy đoán này của cậu. Giản Tà không nhận được câu trả lời, cậu quay người rời khỏi ghế sofa, chẳng thèm để ý đến ánh mắt dán chặt từ con quái vật phía sau. Chỉ nói, tao biết nơi này đều là giả, tao không hề quay về quá khứ, ba mẹ tao đã sớm qua đời rồi, nếu muốn khiến tao lưu luyến thì khỏi cần phí công. Trong không khí vang lên những âm thanh xào xạc, ngoài ra vẫn chẳng có chút hồi đáp nào, dường như nó cũng đang quan sát cậu, chờ cậu đưa ra quyết định. Bầu không khí rơi vào một khoảng căng thẳng ngưng trệ. Đúng lúc này, bà mẹ của Giản Tà quay người lại, trên tay cầm thẻ phòng mới làm, vẫy tay ra hiệu bảo cậu đi qua. Cậu đứng yên tại chỗ ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn bước đến gần họ. Mẹ cậu khẽ vuốt gáy cậu, chỉnh lại mái tóc rối loạn vì ngủ gật trên xe. Đó là một sự dịu dàng khiến người ta hoài niệm. Ngay cả người ba vốn luôn bực bội, lúc này thực chất cũng đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Trước đây, mỗi lần Giản Tà đi học về nhà, cậu đều dõi theo ba mẹ của bạn học cùng lớp. Những gia đình hạnh phúc, có cuộc sống bình thường, những điều đó dần xa rời cậu, chính là thứ cuộc sống vô hình mà cậu từng mơ tưởng. Trước khi gặp Tần Trạc, mẹ cậu nói, với cuộc sống như thế này, con còn có điều gì không hài lòng sao? Ở thời điểm ban đầu, bà chưa bao giờ nói ra câu đó. Giản Tà chợt hiểu ra, địa ngục đặt cậu vào một điểm thời gian quen thuộc, kỳ thực là đang chờ đợi điều gì. Và cậu cũng rốt cuộc hiểu rõ, tại sao ngay khoảnh khắc thấy Tần Trạc rời đi, trong lòng lại dâng lên một dự cảm bất an tột độ. Bởi vì sự bất an này báo hiệu rằng cậu rất có thể sẽ mất đi Tần Trạc trong quãng thời gian sắp tới. Từ rất lâu trước đây, vị tà thần toàn tri toàn năng kia đã từng cho cậu ám chỉ. Đây chính là sự lựa chọn mà vị này trao cho cậu. Cho đến nay, mọi bất hạnh của Giản Tà đều bắt nguồn từ việc bất đắc dĩ tiếp xúc với tấm vé bước vào địa ngục. Nói đúng ra, trước đó cậu chưa bao giờ có sự lựa chọn, bởi vì khi đã sở hữu địa ngục thì phiền phức tự nhiên sẽ tìm đến. Đó không phải điều mà ý chí chủ quan có thể kiểm soát. Cậu vốn dĩ đã rất bị động, nhưng trên thực tế, Giản Tà vẫn còn khả năng quay lại làm một người bình thường. Cậu có thể lựa chọn từ bỏ việc sở hữu con dao găm thứ ba. Như vậy, cậu sẽ tự động mất đi quyền sở hữu địa ngục, rồi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tần Trạc hẳn là cho rằng cậu nên có quyền tự quyết định hướng đi của cuộc đời mình. Là tiếp tục để cuộc sống sau này mãi đối đầu với quái vật, hay là trở thành một người bình thường, vô tri mà thanh thản. Giản Tà chưa mở mắt, giống như lần trước, nhưng lại có chút khác biệt. Cậu có thể cảm nhận được mình đang nằm trên một thứ mềm mại, và có một ngón tay lạnh lẽo hờ hững luồn qua mái tóc mình. Cậu xoay người, mở mắt ra, phát hiện mình đang gối đầu trên đùi Tần Trạc, mà đối phương thì đang cúi đầu nhìn cậu, tư thái lười nhác mà kiêu ngạo, giống như một con mãnh thú đang kiềm chế bản tính khát máu của mình, nhưng vô tình để lộ ra một tia tàn nhẫn và hát, MMN, cảm ơn quà của anh. Nhưng em càng thích cuộc sống có anh hơn. Giản Tà ngẩng mắt nhìn hắn, dường như không ý thức được bản thân vừa nói gì. Trước khi anh xuất hiện, sống đối với em chỉ có một mục tiêu, thật ra rất nhàm chán. Nếu tương lai cũng chỉ có mục tiêu thôi, thì thực ra không thể gọi là sống. Nhưng em phát hiện, ở bên anh, em mới có khao khát tận hưởng cuộc sống. Một căn hộ mẫu vô hồn, chẳng bao giờ có ý định giao lưu xã hội. Không biết niềm vui của việc lưu lại khoảnh khắc đời thường qua ảnh chụp. Tất cả những điều này đều đã được Tần Trạc thay đổi. Giản Tà vùi mình trong lòng hắn, đưa tay ôm lấy eo đối phương, siết chặt vòng tay ấy, để mặc cho vị này bật cười khẽ trên đỉnh đầu cậu. Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Anh có thực thể à? Giản Tà nhíu mày nói. Em đã mất ý thức bao lâu rồi? Thời lượng vẫn chưa trôi qua sao? Cậu nhớ rõ, Tần Trạc chỉ có hơn một tiếng đồng hồ để sở hữu thực thể. Nhưng giờ phút này, người cậu đang ôm tuy rằng thân nhiệt rõ ràng thấp hơn người bình thường, nhưng đúng thật là có thực thể, để cậu chạm vào mà không còn cảm giác như màn xương đen có thể tan biến bất cứ lúc nào nữa. Tần Trạc điềm nhiên nói, ngay khi em đưa ra lựa chọn, ta đã giải quyết xong vấn đề này rồi. Giản Tà, bảo nó nói đi. Lời vừa dứt, cậu liền cảm giác người mình đang ôm khẽ động. Sau đó, trước mặt họ vang lên một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nghe có phần gò bó. Không, không thành vấn đề. Nhận ra có người khác ở đây. Giản Tà lập tức buông tay đang ôm Tần Trạc ra. Ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay đối phương. Tà thần liền, chậc, một tiếng, mà lúc này, xuất hiện trước mặt Giản Tà chính là ngôi sao Lưu Lượng đã nhiều lần xuất hiện trên truyền hình. Nó thậm chí còn mặc nguyên trang phục biểu diễn. Trên mặt vẫn còn dấu vết trang điểm. Rõ ràng vừa mới kết thúc sân khấu. Không biết vì sao, dưới ánh mắt của Giản Tà, nó gần như muốn tan chảy. Ánh mắt không ngừng trốn tránh, nhìn khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn vô thức dừng lại trên người cậu. Chẳng thể che giấu nổi sự hứng thú với Giản Tà. Mãi đến khi Tần Trạc nheo mắt nhìn nó mới hoàn toàn quay đi. Cậu thật sự rất thơm. Nó lẩm bẩm, điểm này, mấy lời đồn quả thật không sai. Giọng nói của nó mang theo chút ghen tị. Con quái vật đang ghen tị với tà thần. Vị có thể ôm lấy con người này, tùy ý siết chặt và chạm vào. Giản Tà, đừng nói nhảm, Tần Trạc lạnh lùng nói. Con quái vật cuối cùng cũng ý thức được vừa rồi mình đã buột miệng nói gì. Hít thở khựng lại, lập tức chữa cháy. Tôi đang giải thích, nó hít sâu một hơi. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ngay khoảnh khắc tà thần xuất hiện trước mặt. Nó trực tiếp làm đổ cốc đồ uống nóng mà trợ lý chuẩn bị. Lớp da người bên ngoài bị bỏng phồng rộp. Nó cũng chẳng kịp phản ứng. Nếu không nhờ chút lý trí cuối cùng ngăn lại, nó suýt nữa đã quỳ rạp xuống đất tại chỗ. Không có con quái vật nào dám phản kháng tà thần. Ngài tượng trưng cho quyền uy và sức mạnh tuyệt đối. Cho nên, khi đối phương cất giọng lười nhác sai bảo, nó gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay. Sau đó, nó sắp xếp cho Tần Trạc vị trí gần sân khấu nhất. Rồi còn cố ý thường xuyên liếc nhìn về phía ngài. Lợi dụng danh tiếng của mình để khiến mọi truyền thông và sự tò mò đều đổ dồn sang chỗ tà thần. Cuối cùng thông qua ống kính thành công phát sóng hình ảnh ấy ra ngoài. Sau đó, trong lúc đổi bài hát, nó vô tình tiết lộ rằng có một người bạn nhiều năm của mình cũng đến tham dự buổi diễn. Còn người bạn đó là ai? Thì không cần nói cũng rõ. Không thể không thừa nhận, loài người vẫn có một điểm khá tiện lợi. Tần Trạc hờ hững nói, cầm khẽ tỉ L, N, D, N, S đầu Giản Tà. Họ rất thích chú ý đến những sự việc nổi tiếng, và sẽ vô thức bắt đầu suy diễn. Mở rộng trí tưởng tượng, chỉ là một lần xuất hiện tại buổi hòa nhạc thôi. Sự tồn tại của vị này đã lập tức nhận được vô số ánh nhìn. Con quái vật ở bên cạnh nhỏ giọng xen vào. Thật ra thì không phải chỉ là một chút nổi tiếng, tôi dù sao cũng là top Lưu Lượng với hàng chục triệu fan. Âm thanh của nó đột ngột dừng lại, bởi vì nó nhận ra sự tồn tại của mình thật thừa thãi. Ngón tay của Tần Trạc khẽ lướt qua sau gáy Giản Tà. M, N, T, A, N mơ hồ, như đang thúc giục cậu phải cho một sự đáp lại. Giản Tà, đây là, đang đòi phần thưởng sao? Vậy ra, anh vốn biết em sẽ chọn anh. Cậu mở miệng, khóe môi giật giật, ngay khoảnh khắc em đưa ra quyết định. Anh đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ rồi. Tốc độ và hiệu quả này khiến Giản Tà hoài nghi. Nếu không phải trước đó bọn họ đã từng chia sẻ thân thể, Tần Trạc hoàn toàn có thể trong chưa đầy một ngày gom đủ mọi vật liệu để dựng nên thân thể. Đối với điều đó, tà thần đáp lại bằng giọng điệu cực kỳ xảo quyệt. Ta chỉ biết rằng em sẽ giữ lời hứa. Chẳng lẽ em không phải sao? Vị này hỏi ngược lại. Quả thật, sau khi Tần Trạc nói rằng hắn chuẩn bị cho cậu một sự lựa chọn, cậu mới cùng đối phương lập lời thề. Nhưng cậu không hề hối hận khi đã làm vậy. Thực ra em vốn định làm vài việc khác nữa. Giản Tà quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, rồi từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt có chút khó đoán nhìn con quái vật. khiến toàn thân nó theo bản năng run rẩy. Nhưng đã có anh hoàn thành rồi, em cũng chẳng cần tiếp tục nữa. Thôi thì nói chút chính sự đi. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Ôn Hà Thụ đang đứng ở không xa. Anh ta vẫn luôn ở đó. Giản Tà đoán rằng, có lẽ vì đã một thời gian không nhận được tin tức từ cậu nên Ôn Hà Thụ mới quay lại. Sau đó chăm sóc cậu khi hôn mê, cho đến lúc Tần Trạc trở về. Cậu liếc sang bên cạnh, chiếc hộp đen đã được đóng lại, nằm đúng vị trí ban đầu của nó. Dù vậy, Ôn Hà Thụ hẳn là chưa từng chạm vào nó. Quả nhiên là một người rất biết điều. Khi Giản Tà nói đến hai chữ chính sự, Tần Trạc chỉ hơi ngả người ra sau, vẫn ngồi trên bậc thềm, như thể đang chờ cậu đưa ra câu hỏi của mình. Người chơi đó, hắn ta đã hứa hẹn với các người thế nào? Con quái vật nuốt nước bọt, theo bản năng liếc nhìn Tà Thần, nhưng phát hiện đối phương hoàn toàn không thèm để ý đến nó. Thái độ nghiêng về phía nào thì đã quá rõ ràng. Điều này, ngay từ khi Giản Tà chưa tỉnh lại, nó đã chú ý và thấm thía sâu sắc. Chỉ cần có mắt thì ai cũng nhìn ra được Tà Thần đối xử với con người này như thế nào. Giống như đang nâng niu một báu vật mong manh dễ vỡ. Ngày ấy thậm chí còn để cậu gối đầu lên đùi mình. Thế nhưng con người trước mắt lại xem hành động ấy như chuyện thường tình. Chẳng hề có chút phản ứng đặc biệt nào. Con quái vật bắt đầu hoảng loạn. Điều này hoàn toàn khác với những gì nó từng nghe nói. Rằng Tà Thần chỉ coi đối phương là một món đồ chơi để mua vui. Vậy còn những con quái vật đã biến mất trước kia? Hắn ta nói, lối đi là do chính hắn ta mở ra. Hắn ta có trong tay chiếc chìa khóa thứ ba. Nó thở hổn hển, cảm giác như mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Chỉ cần nghĩ cách để ngài giáng lâm, rồi mang những con dao găm còn sót lại trong địa ngục ra ngoài, thì hắn ta có thể thực hiện được ước nguyện bấy lâu nay của chúng ta. Khiến đám điều tra viên biến mất. Quả nhiên, đúng như những gì Giản Tà dự đoán. Giản Tà liếc nhìn nó. Anh cũng nghĩ vậy sao? Muốn để toàn bộ điều tra viên biến mất? Đây là một câu hỏi hết sức nguy hiểm. Nghe vậy, con quái vật vội vàng biện hộ cho mình. Tôi chỉ là có chút hứng thú với những gì hắn ta nói. Mà thôi, cũng chính vì thế, nó mới nhanh chóng nhận ra những kẽ hở trong lời nói của đối phương. Và đã trực tiếp rút lui ngay trong cuộc họp lần trước. Tôi có thân phận con người riêng. Nó nhún vai, cố gắng không nhìn vào mặt Giản Tà. Tôi nghe nói còn có rất nhiều quái vật giống tôi, đã có thể dễ dàng lợi dụng thân phận này để thu thập năng lượng tiêu cực của loài người mà chẳng khiến điều tra viên chú ý. Thì tại sao ta phải lo chuyện khác? Nó rất ngoan, sẵn sàng phối hợp với bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Hơn nữa, không hẳn chỉ vì Tần Trạc, thực tế nó có chút sợ hãi con người này. Biểu hiện ấy khiến trong mắt Ôn Hà Thụ ở gần đó thoáng qua một tia kinh ngạc. Có phần bất ngờ mà nhìn Giản Tà, anh ta có thể cảm nhận được con quái vật này quả thật có chút sợ hãi cậu. Nhưng tại sao lại như vậy? Nếu chỉ vì cậu là điều tra viên cấp S, thì lẽ ra chỉ nên khơi dậy sự thù địch và oán hận. Chứ thái độ thấp thỏm, lấm lét như thế này thì trước nay chưa từng có. Thế nhưng, Giản Tà chỉ, một tiếng, dường như không lấy gì làm bất ngờ trước phản ứng của nó. Càng kỳ lạ hơn, đã từng thấy mặt người chơi đó chưa? Con quái vật gật đầu, giọng mang chút khinh miệt. Đương nhiên tôi không ngu đến mức chưa thấy bất kỳ chứng cứ nào đã tin ngay vào những lời vớ vẩn của một con người. Giản Tà, chứng cứ là gì? Hắn ta đã dùng địa ngục một lần ngay trước mặt bọn tôi. Anh có thể đi rồi. Giản Tà nói, điện thoại trong túi anh vẫn reo nãy giờ. Nghe vậy, con quái vật thoáng lộ vẻ mặt xấu hổ. Lẩm bẩm, chắc là quản lý của tôi phát hiện tôi biến mất rồi. Sau khi để lại phương thức liên lạc của mình và được Giản Tà cho phép, nó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình đã qua cửa. Trước khi rời đi, nó cảnh giác liếc nhìn Ôn Hà Thụ một cái, rồi nhanh chóng lùi vài bước, sau đó biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Em đã biết rồi, Tần Trạc vẫn ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn cậu, bây giờ, cần phải thẩm vấn ta không? Giản Tà khựng lại một thoáng, chuyện đó để sau hắn nói. Sau khi con quái vật rời đi, bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, Ôn Hà Thụ rốt cuộc không kìm được sự nghi hoặc trong lòng. Từ khoảng cách ấy, anh ta mở miệng hỏi, rốt cuộc, cậu là ai? Anh ta đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Tuy những từ như chìa khóa, địa ngục, anh ta chẳng hiểu gì, nhưng lại ý thức được rằng người chơi kia chính là kẻ đứng sau màn. Hắn ta vừa là thủ phạm thả quái vật, vừa là mục tiêu mà nhiệm vụ lần này của họ cần phải tìm ra. Về câu hỏi này, tôi cũng đang tìm đáp án. Phiền anh hãy gửi ảnh của những người chơi đã đăng ký và có hiểm nghi cho con quái vật lúc nãy. Giản Tà đưa phương thức liên lạc cho Ôn Hà Thụ. Giọng bình tĩnh nói, tôi biết cục có cách truy tìm đặc biệt. Một khi đã xác định được người đó, xin hãy lập tức cho tôi biết tên. Trong giọng nói của cậu Vương chút lạnh lẽo, khiến người nghe vô cớ thấy lạnh sống lưng, tựa như thay kẻ bị cậu nhắm đến mà run rẩy sợ hãi. Ôn Hà Thụ hơi khựng lại, cậu muốn tôi sẽ xử lý chuyện này. Giản Tà cắt ngang lời anh ta, còn về sau không phải chuyện mà các người cần phải lo, không chỉ bởi vì đối phương đã thả ra quái vật từ địa ngục, mà còn bởi vì địa ngục Du Tăng đã rơi vào tay Giản Tà, khiến cậu phải chịu đựng những tra tấn phi nhân tính, để rồi cha mẹ cậu gặp tai nạn. Suy cho cùng, hắn ta cũng có một phần trách nhiệm đối với loại người này. Giản Tà cảm thấy cần thiết phải bắt hắn ta trả máu bằng máu. Hơn nữa, hắn ta còn luôn tìm cách tiếp cận một thứ, đó chính là tà thần. Dù từ đầu đến cuối chưa từng có ai trực tiếp đề cập, nhưng Giản Tà đã phát hiện những manh mối mơ hồ chứng minh xu hướng ấy. Trực giác mách bảo Giản Tà, lý do hắn ta muốn có được những con dao găm, tuyệt đối không phải để đưa điều tra viên trở lại địa ngục. Đó chỉ là cái cớ để lừa quái vật hỗ trợ mà thôi. Có lẽ, sự thật lại một lần nữa vòng về điểm khởi đầu. Người chơi to gan lớn mật kia, từ đầu hồi cuối ánh mắt đều dồn cả vào Tần Trạc. Trên đường rời khỏi thành phố B để quay về, Giản Tà trước tiên liếc nhìn Ôn Hà Thụ đang chăm chú lái xe, rồi mới quay sang Tần Trạc bên cạnh, cuối cùng cất lời hỏi, tại sao anh lại nói hắn ta là kẻ mạo danh? Nghe vậy, tà thần khẽ mở mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt. Ta chưa từng thừa nhận thân phận của hắn ta. Địa ngục cũng không phải là thứ thuộc về hắn. Việc đối phương có thể lấy được địa ngục Du Tăng hoàn toàn là nhờ thủ đoạn khác. Nếu thực sự có thể khiến nó phục tùng hắn ta, thì hắn ta đã chẳng chỉ đơn thuần mang nó ra ngoài, khiến quái vật cũng thoát theo. Điều đó cho thấy nó vốn chưa từng thừa nhận hắn ta. Hắn ta không đủ tư cách sở hữu địa ngục. Nhưng như vậy lại mâu thuẫn với điều mà con quái vật vừa nói ban nãy. Bởi theo lời con quái vật, hắn ta đã từng dùng địa ngục một lần. Giản Tà đang suy nghĩ xem hắn ta đã làm cách nào, thì phát hiện tà thần đang nhìn mình. Như thể bản thân cậu chính là đáp án của vấn đề này. Ồ, không khó để qua ánh mắt đó mà rút ra câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Việc đối phương có thể khiến lũ quái vật tưởng rằng hắn ta từng sử dụng địa ngục, thì ra là vì hắn ta mạo nhận những việc Giản Tà từng làm. Dù gì Giản Tà luôn làm xong rồi rời đi, không để lại chút dấu vết nào chứng minh mình là người thực hiện, nên mới để một kẻ chơi trò bù nhìn kia nhặt được lợi. Chúng ta nên phô trương một chút, Tần Trạc nói. Một lúc sau, Giản Tà mới chậm rãi lên tiếng, vừa rồi, vốn dĩ em cũng định phô trương một chút, ý chỉ buổi hòa nhạc, dù sao hai người họ chỉ cần cùng xuất hiện thôi là dễ dàng lọt vào top tìm kiếm. trong cái thời đại có thể hiện kim hóa sự chú ý này. Cậu có rất nhiều cách để khiến cả hai gắn bó thành một tổ hợp xuất hiện công khai. Tà thần khựng dừng lại, có chút đáng ngờ, thông qua mối liên kết chia sẻ. Hắn đại khái cũng nghe thấy phương án thoáng lướt qua trong đầu giản tà nhưng chưa kịp nói ra. Ta có thể gọi nó tới, tổ chức lại một buổi hòa nhạc. Lời tà thần nói vẫn ngang ngược như thế, rất phù hợp với ấn tượng mà vị này luôn để lại. Giản tà, cái đó thì không cần thiết đâu. Ôn Hà Thụ lái xe suốt gần một tiếng, thế mà vẫn chưa nghe thấy một câu thoại nào. Cứ như trên ghế sau chẳng hề có hai bóng người ngồi đó vậy. Cuối cùng, anh ta không nhịn được mà bắt chuyện với giản tà. Các cậu không cảm thấy trong xe yên tĩnh quá mức sao? Anh ta là người sống, đâu phải một cái xác. Nhưng lúc này, vì tà thần cũng đang ở đây, mà anh ta lại chẳng biết tính khí đối phương thất thường thế nào. Nên đến cả nhạc xe cũng không dám mở. Bầu không khí ngượng ngập này, gần như muốn khiến anh ta ngạt thở. Thực ra giản tà vẫn luôn trò chuyện với tần trạc, nhưng bằng cách chia sẻ trong đầu, nên cậu chỉ ngơ ngác ngẩng mắt lên. Ôn Hà Thụ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ta dường như hiểu ra điều gì. Có lẽ mình từ đầu tới giờ vẫn bị loại ra ngoài. Rõ ràng là họ có cách trò chuyện đặc biệt chỉ riêng hai người. Cứu mạng, anh ta thật sự thừa thãi quá rồi. Ngay khi anh ta định quên mình là con người, coi bản thân như một cái máy lái xe, giản tà lên tiếng, anh có thể gửi cho tôi toàn bộ tư liệu liên quan đến địa ngục và thập bát ác được không? Tôi muốn về nhà xem kỹ lại phần này. Trước đó những gì trình lý cho tôi vẫn chưa đầy đủ. Có lẽ thập bát ác chỉ là một chiêu bài được dùng để tô vẽ cho tên người chơi kia. Nhưng trực giác nói cho giản tà biết chuyện này không hề đơn giản như vậy, và cậu cần phải lưu tâm. Ôn Hà Thụ ngẩn người một chút, trong đầu vụt qua vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn đáp được. Khi giản tà đẩy cửa bước vào, người đang ngồi trong phòng khách sụt một cái đứng phát dậy, hiển nhiên đã luôn trong trạng thái căng thẳng tinh thần. Tivi vẫn đang phát sóng. Tôi vốn định đưa nó về phòng khám của tôi, nhưng nó cứ không chịu, thế nên chỉ đành canh chừng ngay tại chỗ, mở tivi lên để giết thời gian. Nghĩ tới đây, bác sĩ Lý có chút ngượng ngùng. Nhưng khi nó trông thấy chàng thanh niên lười nhác bước theo sau giản tà, tất cả lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ, sức chút nữa làm hắn sặc chết. Không sao, giản tà cắt lời nó, giọng bình thản, tôi không trách anh, cậu biết rõ, hàng xóm của mình có phản ứng căng thẳng rất nghiêm trọng. Việc tự nguyện rời đi cùng nó mới là điều kỳ quái. Mà bác sĩ Lý tuy luôn thể hiện bộ dạng ham sống sợ chết trước mặt cậu, nhưng về bản chất, nó vẫn là một quái vật cấp A, ở đỉnh chuỗi thức ăn. Được, nó không dám thở mạnh một hơi. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lý được thấy thân thể của vị kia. Bởi nếu không được ngài cho phép, bọn chúng thậm chí còn chẳng dám liếc trộm thân thể kia bằng khóe mắt. Thế nhưng bây giờ, ngài lại chẳng mảy may để ý đến việc bản thân bị bao nhiêu con người hay quái vật nhìn thấy dung nhan. Chỉ khoác trên mình một bộ đồ tùy ý, rõ ràng là phong cách của giản tà. Áo khoác dài kiểu dáng thoải mái, hai tay cắm trong túi áo gió, cúi đầu nhìn xoáy tóc của giản tà, dường như hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến sự tồn tại của nó. Thực tế đúng là như vậy. Khi bác sĩ Lý từ cửa nhà bước ra, vị này thậm chí còn lười chẳng buồn nhấc mắt nhìn nó lấy một cái. Cảm ơn đã giúp đỡ, giản tà bình tĩnh nói. Tuần sau tôi sẽ lại đến khám. Bác sĩ Lý, trong thoáng chốc, bao nhiêu ý nghĩ muốn thăm dò lập tức tan biến. Bàn tay run rẩy đóng cửa lại. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy chính là giản tà đi đến sofa, cầm lên chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn, nhìn thấy người từng là cậu bạn cùng tuổi, nhút nhát, ngại ngùng, nay lại hoàn toàn giống như một con côn trùng đang bò trườn trong lò. Loại trải nghiệm này thực sự không hề dễ chịu. Bấy lâu nay, Giản Tà chưa từng dồn quá nhiều sự chú ý vào người hàng xóm của mình. Cũng chính vì lý do này, nếu không phải người đó đã kiên trì đến cùng, không bị mê hoặc, nếu không phải vì Tần Trạc giáng lâm bên cạnh mình, thì rất có thể cậu cũng sẽ trở thành giống như người hàng xóm kia. Đó chính là một cái tôi khác, là mặt trái của đồng xu. Em đã sớm có được con dao găm thứ ba. Dù vô cùng khó chịu, nhưng Giản Tà vẫn nhìn thẳng vào người hàng xóm, không hề né tránh. Đó là một cách để tách rời khỏi địa ngục. Ta cho rằng em không nên tiếp tục chờ đợi nữa. Lời nói tàn nhẫn, lạnh lùng, song Tần Trạc lại thong thả bước đến gần, giọng điệu lười nhác, nhân tiện nói thêm, các em vĩnh viễn sẽ không giống nhau. Trước khi ta giáng lâm, em đã sở hữu tấm vé khứ hồi của địa ngục rồi. Chính em là người đã tự đưa em ra khỏi địa ngục. Bởi vậy, không cần phải hoài nghi năng lực của bản thân. Ý mà vị này truyền đạt chính là như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của Giản Tà, con côn trùng bắt đầu vặn vẹo, biến dạng, chiếc lọ thủy tinh liền vỡ nát. Từng làn xương đen từ kẽ nứt thoát ra, tản mát trong không khí. Cậu buông tay, mảnh vỡ thủy tinh tức khắc rơi xuống mặt đất, vang lên âm thanh va chạm chói tai. Ngay giây tiếp theo, trước mặt cậu liền hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Đã lâu không gặp, thân thể gầy yếu của người hàng xóm như những mảnh vỡ chập chờn, lóe sáng trong không khí, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Bởi vì, cậu ta vốn đã chết rồi. Giản Tà có thể khiến cậu ta khôi phục, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sinh mệnh của cậu ta sẽ đi đến điểm kết thúc. Quay trở về con số không đã từng bị tạm dừng ở khởi điểm. Cậu chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Giản Tà nói, tôi biết lúc này cô chủ nhiệm đang ở nhà. Cậu nên đi tìm bà ấy. Thế nhưng, nghe thấy lời cậu, người hàng xóm lại chẳng hề động đậy. Dưới ánh nhìn của Giản Tà, ánh mắt cậu ta thoáng chốc dao động, giọng run rẩy, lắp bắp, nhưng tôi như thế này, liệu có phải sẽ khiếm khuyết, đáng sợ, cậu ta đã không còn là con người nữa, ai lại muốn nhìn thấy một con quái vật đã chết chứ? Không đâu, Giản Tà cất giọng bình thản, cậu có từng nghĩ, tại sao cô ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy? Phớt lờ hết thảy những bất thường của tôi không? Dù ngay lần đầu gặp mặt, Giản Tà đã thần trí mơ hồ, sắc mặt tái nhợt, trông chẳng giống một đứa trẻ bình thường. Vậy mà bà ấy vẫn chủ động bắt chuyện với cậu. Cậu chỉ là nhờ cái bóng của người hàng xóm mà thôi. Bà ấy đối tốt với cậu, phần lớn nguyên nhân là vì nhìn thấy bóng dáng đứa con đã mất của mình trong cậu. Sự dồn nén tình cảm thay thế chiếm vai trò rất lớn. Biểu cảm của người hàng xóm dần từ hoảng loạn trở nên bình tĩnh. Sự do dự trên gương mặt cũng dần phai nhạt. Nơi khuôn mặt vốn luôn u sầu ấy bỗng xuất hiện thêm một thứ khác. Điều đó có nghĩa là Chúng ta là bạn rồi sao? Cậu ta đầy mong chờ hỏi. Cánh tay thõng xuống bên người run rẩy, phơi bày nội tâm run sợ của kẻ vừa thốt ra câu nói kia. Cậu ta sợ hãi, lo lắng rằng cậu vẫn sẽ từ chối mình. Giản Tà ngừng lại một chút, mới khẽ đáp, cảm ơn. Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ, rồi thân ảnh chợt lóe lên, rất nhanh đã biến mất. Căn phòng khách rộng lớn, lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ còn lại mảnh vỡ đầy đất và chiếc tivi vẫn còn bật sáng, khiến cả gian phòng bỗng trở nên vô cùng trống trải. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa thoáng có ý nghĩ ấy, sau lưng lại truyền đến một luồng cảm giác băng lạnh. Đang ngẩn người à, Tà Thần từ phía sau ôm lấy cậu. Lại lần nữa dựa vào lợi thế chiều cao, ép cằm mình LNDNS đầu Giản Tà. Giờ chỉ còn lại hai ta thôi. Hắn nhếch môi, hay là làm gì đó thú vị hơn một chút. Giây tiếp theo, hắn dễ dàng đẩy Giản Tà ngã xuống sofa, thân thể lập tức đè lên, hai tay chống sang hai bên người cậu. Tà thần nhanh chóng áp sát, bờ môi cậu và môi hắn chỉ cách nhau chưa đến một phân. Rồi hắn khẽ nói, ta đã nghe thấy, trên xe em nói muốn lấy tư liệu về địa ngục và thập bát ác từ tên điều tra viên kia. Nhưng hình như em đã quên sự tồn tại của ta. Hơi thở phả xuống môi Giản Tà, ngứa ngứa, khiến cả người cậu tê dại như bị điện giật. Cậu vô cùng kinh ngạc, bản thân thế mà lại chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy mà như tan chảy. Chìm sâu vào chiếc sofa mềm mại, mặc cho đối phương tùy ý chạm vào cơ thể mình. Giản Tà không hiểu tại sao tà thần lại hạ giọng đến mức nhẹ như thế. Tựa như trong đại sảnh trống trải này, còn có kẻ nào khác đang lén nghe, nên hắn mới phải dùng giọng điệu bí mật ấy để nói. Nhưng không thể phủ nhận, Giản Tà quả thật bị ảnh hưởng, tim đập nhanh không tự chủ, cảm xúc cũng dần căng thẳng, chỉ biết nhìn chằm chằm tà thần ở ngay phía trên cơ thể mình. Bất cứ câu hỏi gì, em đều có thể trực tiếp hỏi ta. Tần Trác cúi xuống, cắn lấy môi dưới của cậu, rồi trước khi cậu kịp đau, lại nâng người dậy, ta rất vui, vì em đã chọn ta, nên ta cũng muốn cho em một phần thưởng. Đôi mắt đỏ sậm ấy, lấp lánh một niềm hân hoan chưa từng xuất hiện, không phải vì trêu đùa, cũng chẳng phải kiểu khoái trá khi cười cợt, mà đơn thuần chỉ là thật sự vui sướng, một biểu cảm vô cùng hiếm thấy. Giản Tà sững sờ, cậu vừa định mở miệng, nhưng tà thần lại cúi người xuống, môi dừng ngay trên môi cậu, chặn ngang tất cả lời nói. Đó không phải một nụ hôn sâu, mà giống như chỉ đơn giản chạm khẽ, chẳng mang chút D, CV, âng nào. Trong đó không chứa H, M, M, N, mà chỉ có một loại tình cảm thuần khiết. Dịu dàng, điều đó buộc Giản Tà vô thức đưa tay lên, vòng qua sau gáy đối phương, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, hơi thở lạnh lẽo, âm u từ tà thần truyền sang, dần hòa quyện với hơi ấm từ thân thể cậu. Không biết đã bao lâu, Tần Trạc mới lần nữa tách ra, giữ khoảng cách chỉ vài phân, đối diện thẳng ánh mắt cậu, nhiệt độ trong không khí đang dần tăng lên. Quãng thời gian này, hắn hạ giọng, lười biếng nói, ta rất vui, sở dĩ lúc nãy không chen ngang lời người hàng xóm, là vì hắn và kẻ đó vốn dĩ chẳng khác biệt bao nhiêu. Trong mắt con người đều là một loại tồn tại khác loài. Thực chất, hắn cũng chỉ là một thứ bóng tối tàn khuyết, đáng sợ, khiến người khác kinh hãi mà thôi. Nhưng lúc này, hắn lại trở nên trọn vẹn. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì lớp vỏ bọc tà thần, để giữ thế chủ động trong mối quan hệ này. Thế nhưng, sau tất cả, điều duy nhất hắn muốn làm chính là trở về căn nhà của bọn họ. Ôm thật Giản Tà trong ngực như thế này, mặc sức làm những điều mình thích. Bởi vì trong lúc hắn cúi người, từ cổ áo trượt ra sợi dây chuyền Giản Tà tặng, nó vẫn luôn đeo trên cổ hắn. Dưới sức nặng, mặt dây chuyền bị kéo xuống, rủ trên cổ hắn, để lại cảm giác băng lạnh. Giản Tà khựng lại, đột nhiên, một cơn xung động khiến cậu nghiêng đầu, khẽ cắn lấy mặt dây chuyền đó. Một lúc sau, cậu mới buông ra, ngẩng mắt nhìn Tần Trạc đang đè trên người mình, nhưng lại phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. Toát ra một luồng nguy hiểm chưa từng có, đến mức cậu suýt hoài nghi đối phương sẽ ngay lập tức xé xác nuốt chửng mình. Thế nhưng, rất nhanh, đối phương đã kiềm chế bản thân, hơi lệch mắt đi, giọng nói của vị này vẫn còn hơi khàn. Bây giờ ta đã có thực thể, cũng là lúc nên thực hiện lời hứa rồi. Giản Tà sực tỉnh lại. Sau đó, cậu nhíu mày, anh muốn nói là, từng có lần ta đã hứa sẽ giao dịch với em. Tần Trạc chăm chú nhìn gương mặt cậu, chậm rãi nói, chỉ cần em giúp ta tái tạo thân thể, ta sẽ trao trái tim của ta cho em. Nhưng thực ra, ta đã sớm cho em rồi. dưới ánh mắt của Giản Tà, hắn khẽ nhếch môi, lười biếng nói, hãy nghĩ đến những cái tên của địa ngục, rồi liên hệ đến những lời đồn về ta, tà danh của ta, pho tượng gỗ, thân phận thật sự của ta, tất cả những thứ đó, ta chưa từng che giấu em. Em thông minh như vậy, hẳn đã biết ta rốt cuộc là gì rồi. Hết chương 83, cách chương.